Phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 21, góc truyện audio.com. Tống Đình Thâm đến giờ vẫn không ngờ được, hôm nay cô lại đi cùng anh và con, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh, cô lái đi. Mắt thấy Tống Đình Thâm mang hết túi hoa quả này đến túi hoa quả nọ lên xe, Nguyễn Hạ lại càng cảm thấy Tống Đình Thâm tốt hơn. Trước khỏi cần phải nói, người con rể như anh đối với ông Nguyễn và bà Nguyễn rất tốt. Nguyên chủ mỗi tháng đều sẽ cho cha mẹ một khoản tiền sinh hoạt, ngày lễ Tết nữa, Tống Đình Thâm cũng mang không ít đồ tới, đến Tết. Anh cũng sẽ cho ông Nguyễn và bà Nguyễn bao tiền lì xì, số tiền trong lì xì cũng không hề nhỏ, khiến năm nào bạn bè, thân thích của hai người đều cảm thấy hâm mộ, tất cả mọi người đều nói bà Nguyễn là người có phúc khí, từ trước đến nay không hề đi học. Trước kia thì dựa vào chồng, giờ thì dựa vào con gái và con rể, cuộc so với người khác thì cuộc sống của bà thoải mái hơn nhiều. Về phần chu cấp tiền cho cha mẹ của nguyên chủ và cô ấy, cho tới bây giờ Tống Đình Thâm cũng đều rất hào phóng. Ở thời đại này người có tiền lại còn là người đàn ông hào phóng, thì rất là hiếm có, một nhà ba người đến nơi. Khiến nhà ông bà Nguyễn náo nhiệt hơn rất nhiều, khỏi phải nói ông Nguyễn và bà Nguyễn vui mừng đến cỡ nào. Phải biết rằng một nhà ba người lúc bình thường cũng chỉ có lúc ăn Tết mới đến cùng nhau, Tống Đình Thâm sau khi mang hết túi hoa quả lên, cũng không hề nghỉ ngơi, lập tức đến phòng bếp muốn giúp ông Nguyễn một tay, lúc bà Nguyễn mang nước ép trái cây ra cho Nguyễn Hạ và Vượng Tử. Giả vờ lơ đãng nói ra, ba Vượng Tử thật đúng là chịu khó, lần nào tới cũng đều phụ giúp cha con nấu cơm, à, Nguyễn Hạ ăn miếng dưa hấu đã cắt. Cùng Vượng Tử ngồi khoanh chân ở trên ghế salon, xem tivi mà chẳng có chút bận tâm nào, bà Nguyễn có ý muốn khen ngợi con rể. Nhưng dù sao bà biết tính cách của con gái mình, sợ nói nhiều sẽ khiến con bé bất mãn, chỉ có thể thở dài một hơi, xách ghế nhỏ lên ban công hái rau. Kỳ thật trong lòng bà Nguyễn nghĩ gì, Nguyễn Hạ cũng nhìn ra, làm cha mẹ, luôn luôn hy vọng con gái có thể sống vui vẻ. Chỉ có điều việc này nhất định khiến hai người thất vọng rồi, cô không có ý nghĩ muốn cùng Tống Đình Thâm là một đôi vợ chồng ân ái. Anh ấy cũng không nghĩ thế, bọn họ đều không có ý tưởng đó, chỉ muốn là một đôi vợ chồng hờ mà thôi, trong nhà bếp. Tống Đình Thâm đang phụ giúp ông Nguyễn, mặc dù anh có được thành tựu như ngày hôm nay, những cũng là từ hai bàn tay trắng làm lên. Tống Đình Thâm bây giờ một thân quý khí, nhưng trên thực tế cuộc sống của anh trước kia chẳng có tí tẹo gì dính dáng đến hai chữ giàu có cả. Ba mẹ của Tống Đình Thâm đã qua đời từ lúc anh còn rất nhỏ, từ lúc học tiểu học anh đã bắt đầu phải sống một cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Còn nhỏ nhưng đã được nếm đủ hết tình người ấm lạnh là như thế nào, cho nên anh đã học được cách sống độc lập. Trẻ con thì rất muốn khám phá thế giới bên ngoài, căn nhà này của Tống Đình Thâm là một biệt thự, khu biệt thự này cũng chẳng có nhiều trẻ con. Cho nên trong kỳ nghỉ hè, Vượng Tử chẳng có bạn để chơi, nên cậu rất thích đến nhà ông bà ngoại, nhà ông bà Nguyễn là ở một tiểu khu. Mới được xây dựng mấy năm trước, giá nhà khá cao, trong tiểu khu thì có rất nhiều người, hơn nữa sau khi chính phủ bỏ chính sách một con. Lúc đi xuống tầng có thể gặp rất nhiều bạn nhỏ, hai ngày hôm nay cũng không quá nóng, sau khi ăn cơm trưa xong, Vượng Tử muốn đi xuống chơi với các bạn. Ông Nguyễn và bà Nguyễn luôn theo sát cậu, nhất là sau quãng thời gian trước khu vực lân cận có trẻ con đi lạc, hai người gần như là Vượng Tử đi đâu. Ông bà cũng sẽ đi cùng, tuyệt đối sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình, mẹ ơi, mẹ có muốn đi chơi với con không? Nhóc mập mạp Vượng Tử ôm món đồ chơi mới của mình, chuẩn bị mang đi khoe với các bạn ở tiểu khu, lúc đang đeo giày xăng đan. Không nhịn được nhìn về phía Nguyễn Hạ đang nằm trên ghế salon chơi điện thoại, Nguyễn Hạ khoát tay áo, mẹ rất mệt, không đi nổi, con đi đi. Phải nghe lời ông bà, không được chạy lung tung, nhóc mập mạp có chút tiếc nuối, vậy được rồi, mẹ cũng phải ở nhà ngoan nhé, nghe lời ba, cách trương.